Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 135, đại tiểu thư dáng người. Vốn là đang chạy trối chết, nhưng là hiện tại Lý Mộc Nhiên quả thật có chút trong lòng bốc lửa. Đại tiểu thư này vòng một kích thước cũng không biết là làm sao dài. Ngày bình thường gặp nàng ăn mặc váy dài cũng đến không có gì. Chỉ là da thịt này kề sát về sau hắn mới cảm nhận được cái gì gọi là hung khí. Lý Mộc Nhiên là người phương nào? Dù sao tuyệt không phải là quân tử gì. Tà hỏa trong lòng từ từ bên trên lui. Tay hắn cũng bắt đầu không ở yên. Bản sự nâng kiều đĩnh tay. Chậm rãi trượt bên trên rời. Thỉnh thoảng đi qua đùi ngọc căn chỗ. Cô nàng này nhìn ngược lại là dáng người yểu điệu. Không nghĩ tới thế mà còn có thướt tha nóng nảy. Lúc này hắn phần lưng cảm thụ được không phải bình thường xoa bóp. Trên tay lại là vì đại tiểu thư làm lấy đồng dạng xoa bóp. Lại thêm lúc này cảnh này. Đừng nói là cái gì đi rừng chiến. Cũng là mã chấn đoán chừng cũng không bằng đi. Đào mệnh bên trong hưởng thụ kiều diễm. Cửu ca quả nhiên là đào mệnh đều chạy ra tư tưởng tới. Mà ở trên người hắn đại tiểu thư. Mới đầu cũng không có cảm giác gì. Theo Lý Mộc Nhiên đại thủ tác quái. Nàng hô hấp dần dần có chút dồn dập lên. Hai mắt cũng có chút mê ly. Cái miệng nhỏ nhắn hơi hơi mở đầu lên. Miệng phun hương thơm chi khí lúc ấy để Lý Mộc Nhiên lỗ tai có chút ngứa. Cổ nhân vốn là có chút trưởng thành sớm. Tăng thêm đại tiểu thư tuổi tròn đôi mươi. Vì toàn bộ kiều gia hiện tại vẫn như cũ là cái chưa xuất các hoàng hoa đại khuê nữ. Chỗ nào trải nghiệm qua như vậy có ý cảnh sự tình. Lại thêm như thế kích thích trong hoàn cảnh. Tại Lý Mộc Nhiên mấy chiêu phía dưới. Nàng liền đã thở hồng hộc nằm ở người phía sau trên lưng. Tuy nhiên hắn biết rõ đạo nhãn trước cái này ác nô. Đang đối nàng làm lấy cảm thấy khó xử chuyện xấu. Nhưng là làm sao hiện tại thân thể có chút không nghe sai khiến. Hữu lực lại là không xử ra được. Mà lại trong lòng tựa hồ rất là hưởng thụ lập tức tình huống. Tần Nhược tại phía trước cực tốc bôn tẩu. Lý Mộc Nhiên đã từng thụ Tần Nhược truyền lại cùng một số công lực. Thân thể tố chất vẫn là có thể. Tuy là cõng cá nhân nhưng là lại không chút nào kéo xuống tốc độ. Đại tiểu thư ngươi có chút trọng a, hắn cũng là cảm nhận được đại tiểu thư tựa hồ là hô hấp có chút gấp rút, chỉ cho là trên chân thương tổn để hắn có chút đau nhức. Liền muốn đổi chủ đề. Ai có thể nghĩ Kiều Diệu Lâm hiện tại có chút mê say căn bản là không thể nghe rõ hắn nói cái gì. Thế mà nhịn không được một tiếng. Lý Mộc Nhiên chỉ cảm thấy kỳ quái ghé mắt một dạng chỉ gặp đại tiểu thư hai mắt ngậm xuân. Hàm răng cắn chặt môi dưới. Lúc này hắn mới phát hiện chẳng biết lúc nào đại tiểu thư hai tay chính ôm chặt chính mình xương. Quay xanh chỗ, đại tiểu thư. À, theo Lý Mộc Nhiên thanh âm đột nhiên đề cao. Kiều Diệu Lâm bỗng nhiên tỉnh táo lại. Không quá đỗi lấy trước mắt cõng chính mình nam tử. Hắn có chút ngượng ngùng cúi đầu xuống đến thế nào. Lý Cửu, hắn còn chưa tới kịp trả lời. Bỗng nhiên chỉ nghe Tần Nhược thiết đường, công tử. Phía trước chính là cửa sơn động, động khẩu. Nhìn lấy trước mắt đen kịt một màu. Lý Mộc Nhiên cũng là trong nháy mắt sửng sốt. Xin hỏi đường ở phương nào? Nhược Nhi, người không phải nói đùa sao? Tần Nhược nghe xong. Lúc thì trắng mắt, chỉ là phối hợp nàng dung mạo lại là có một phen đặc biệt tư vị. Sau đó Tần Nhược từ trong ngực lấy ra một cái sự vật bỗng nhiên hướng về phía trước hất lên. Chỉ nghe nổ vang một tiếng, một đám lửa nổ tung, tại Tần Nhược sau lưng hắn, cái này mới nhìn rõ ràng đến tình huống bên ngoài, thật đúng là mẹ hắn đã đến lối ra, bất quá cái này bên ngoài cũng quá hắc đi, có lẽ là nhìn ra Lý Mộc Nhiên nghi hoặc, Tần Nhược giải thích đường, công tử, hôm nay ngày ở giữa vốn là có mưa, không qua đêm ở giữa ngừng, nhưng là ô vân tế nhật. Đưa tay không thấy được năm ngón, nghe nàng giải thích Lý Mộc Nhiên hiểu được. Bất quá nghĩ lại, Tần Nhược lẻ loi một mình trước tới cứu mình. Trước không thuyết cùng mình dạy dỗ đối đầu. Cũng là thiên thời địa lợi một dạng cũng không có thể thiếu. Nhìn lấy Tần Nhược bộ dáng, Lý Mộc Nhiên trong lòng có chút xúc động. Đưa tay vẩy động một cái nàng sợi tóc đường, Nhược Nhi. Người vất vả. Tần Nhược bị hắn cái này thân mật động tác làm sắc mặt đỏ bừng. Bất quá nhìn lấy Lý Mộc Nhiên đối với mình ôn nhu bộ dáng. Nàng cái kia vốn là có chút ghen ghét tâm. Bây giờ lại là hóa thành nhiễu chỉ nhu. Công tử chỉ cần ngươi có thể an toàn. Nhược Nhi tức là dựng vào tánh mạng lại có làm sao, ngươi là dựng vào tánh mạng lại như thế nào? Thế nhưng là trong lòng ta ảo ảo a. Nghe nàng nói xong, Lý Mộc Nhiên trong lòng cảm động tột đỉnh. Chính mình cùng Tần Nhược quen biết ngắn ngủi. Cho dù là có giao tình cũng chỉ là quen biết hời hợt. Nhưng là cái này Lư Châu thành thứ nhất hoa khôi thế mà coi trọng chính mình. Ngược lại không phải mình tự biên tự diễn. Thử hỏi, còn có ai? Mà lúc này ở một bên đại tiểu thư thì là một mực nằm ở trên lưng. Nghe hai người đối thoại, trong lòng chẳng biết tại sao ẩn ẩn có chút chua xót. Sau đó không khỏi môn tự vấn lòng nói. Ta đây là làm sao? Cái này ác nô cùng này yêu nữ tốt cùng ta có rất liên quan. Trong lòng ta làm sao có chút không thoải mái đâu. Ngắn ngủi dừng lại về sau. Ba người lần nữa xuất phát. Mà Lý Mộc Nhiên thì là hướng Tần Nhược muốn chút vừa tài ném mạnh ra ngoài phát ra hỏa quang phích. Lịch đạn, cái này có thể là đồ tốt. Đến lúc đó gặp được địch nhân chạy trốn ném xuống đất. Liền có thể chuồn mất. Xuất động huyệt, mới đi hai bước. Bỗng nhiên Tần Nhược dừng bước lại. Chậm tay chậm rút ra bên hông trường kiếm. Thấy thế hắn liền vội vàng tiến lên. Nhìn trước mắt hắc ám. Không khỏi nhíu mày hỏi thăm Nhược Nhi. Ngươi làm sao? Tần Như không quay đầu lại, cũng không có trả lời hắn, chỉ là con mắt chăm chú nhìn phía trước, bỗng nhiên vội vàng đường, công tử, đi mau, đi, chạy đi đâu? Vấn đề là ta cái gì cũng không thấy a. Chờ một chút, tựa hồ có một bóng người. Đang lúc hắn nhìn lấy thời điểm, bỗng nhiên một trận thanh âm khàn khàn truyền đến, đi. Minh giáo thánh nữ, người thật lớn mật. Lại dám làm ra phản giáo sự tình. Theo thanh âm chậm rãi tới gần, người nói chuyện ảnh cũng dần dần hiển hiện ra. Người tới mặt mang một trương la sát mặt nạ, một bộ đồ đen trong gió khuyết khuyết mà lên, hai tay thả lỏng phía sau. Phía sau thì là nắm một thanh trường kiếm. Tại dạng này đen nhánh ban đêm, dạng này cách ăn mặc, nếu là nhát gan điểm đoán chừng đều có thể hoảng sợ nước tiểu. Tần Nhược nghe hắn lời nói tựa hồ có chút khinh thường hừ lạnh đường, la sát. Người đây tính toán là cái gì? Người không phải là trong giáo người. Thế mà mê hoặc giao nhi làm ra dạng này thương thiên hại lý sự tình. Trong giáo vô luận giáo chủ cũng hoặc là trưởng lão đều không biết. Lần này trở về ta định muốn bẩm báo giáo chủ. Tại nàng sau khi nói xong, la sát nam cũng không có trực tiếp trả lời. Mà chính là trầm mặc một hồi, lúc này mới lên tiếng, ngươi là đang uy hiếp ta sao? Tần Nhược, ta và các ngươi giáo chủ có chút giao tình. Ta cũng cho ngươi một cơ hội, nếu là ngươi bây giờ rời đi, ta cam đoan chuyện cũ sẽ bỏ qua ngươi vừa tài chuyện làm cùng chỗ thuyết lời nói. Nếu là ngươi chấp mê bất ngộ lời nói, chớ trách ta không cho các ngươi minh giáo nể mặt, bởi vì nam tử mặt bị mặt nạ che khuất căn bản. Thấy không rõ này là cái gì thần thái. Bất quá lời không hợp ý không hơn nửa câu. Tần Nhược mắt nhìn la sát nam. Sau đó thấp giọng với Lý Mộc Nhiên đường, công tử. Nếu là ta cùng cái này la sát đánh đấu. Người liền nhân cơ hội này chạy trốn, lại trốn. Lão tử chuyên nghiệp làm kẻ đào ngũ 30 năm sao? Ngay tại hắn còn tại thất thần thời điểm. Tần Nhược đã trường kiếm ra khỏi vỏ. Dưới chân như lưu tinh bôn nguyệt. Thả người mà ra, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,